Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 16, ác liệt ma nữ. Đối với người đánh lén, ngươi nói nên xử lý như thế nào đâu? Saber, King of Hero nhiều hứng thú nhìn một màn này, đứng ở trên đèn đường. Hắn có thể rất rõ ràng chứng kiến đối diện cái kia ẩn giấu với âm u giải đất côn trùng. Nếu như không phải đối phương nổ súng, chỉ sợ hắn còn sẽ không chú ý tới. Thật là có ý tứ. Vàng óng hai tay ôm ngực, miệng hơi cười, nhưng The King Treasure nhưng không có đóng cửa. Thành phiến vàng óng ánh rung động ở trong đó nhẹ đáng, làm cho mang đến vô tận áp lực. Saber một tay cầm kiếm, nhưng nhãn thần vẫn là thường thường hướng Iceman nhìn đi. Ở đâu tương đương, Kurumi mới vừa mở miệng, Saber đang ở trong nháy mắt ngưng thần, thân ảnh hóa thành quỷ mị, cùng người nói chuyện với nhau thì phân thần, cũng không phải là một quốc gia cao tầng sở hữu lễ nghi. Ngươi nói là a? Saber cầm kiếm hướng lên phía trên thiêu đi. Đem Kurumi một kích này gác ở ngoài thân. Hì hì tương đương, Kurumi liên tiếp huy vũ dao găm. Trong suốt vũ khí cũng cho Saber tạo thành một ít cản trở. Trong không khí không ngừng chán ra hoa lửa, nhưng Saber lại liên tiếp lui về phía sau. Nghiêm chỉnh mà nói, thể ước thắng lợi kiếm cũng không tính là một tay kiếm. Chỉ có hai tay thi lực vận chuyển mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng bây giờ Saber tay trái gân kiện tổn thương, ngón tay cái càng là đau đớn đến không tự chủ co rúm. Mà Kurumi ở thần lực mầm móng cùng cách đấu tinh thông song trọng gia trì dưới, bằng vào thể thuật đem nửa tàn Saber vững vàng áp chế. Trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần dao găm thứ kích hỏa quang cũng làm cho Saber mệt mỏi ứng phó. Rốt cục, Kurumi đem kiếm phong đàn áp đến phía dưới. Quần đen xoa Saber quần xanh. Trong tay chuôi này người lùn đại sư đắc ý làm nhanh chóng hướng đối phương huyệt thái dương cắm. Tới, thình thịch, cạch cạch cạch tương đương, cự lực sử dụng Kurumi liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Kiềm giữ chủy thủ tinh tế ngọc thủ run nhè nhè. Ara ara, đây coi là cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kurumi hít con mắt, ngừng trước điên cuồng tấn công thủ pháp. Lancer đứng ở thở hổn hển Saber trước người. Dùng hoàng sắc đoản thương chỉ vào Kurumi. Saber cần một hồi công bình chiến đấu. Mà không phải giống như vậy. Bị loại người như ngươi. Vậy ngươi lại muốn biểu đạt cái gì? Ta, Saber loại này kỵ sĩ nhất định phải. Nhưng ta cũng không có sử dụng tay trái ở đâu tương đương. Bị Kurumi cắt đứt Lancer nghẹn một cái. Hồi tưởng lại trước hai người giao phong hình ảnh. Tình huống dường như đúng như vị ma nữ này theo như lời. Hơn nữa, ta cũng không phải assassin. Cũng không am hiểu dùng dao găm loại vũ khí này. Kurumi dương dương trong tay nhẹ cái muỗng, bất quá toàn thân trong suốt, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có cảm ứng được đại thể dáng dấp. Không phải assassin, rồi lại có cái chủng này vũ khí, ma nữ quả thực giả dối. Kurumi nháy nháy mắt, đem dao găm thu vào không gian trong túi đeo lưng. Ngươi cái này ăn khớp ở đâu? Vậy ngươi cho rằng assassin là cái gì? Ám ẩn giấu người, thích khách, Kurumi lắc đầu, ở ta, cố hương, thích khách một kích hay sao trốn chui xa nghìn dặm, mới là cơ bản nhất công, giống như ta vậy cùng Saber giao chiến, sợ rằng sẽ bị chân chính thích khách đại sư cười ngạo. Kurumi khẽ cười nói, chân chính thích khách, chỉ biết lợi dụng hiện hữu tài nguyên. Ngủ đông một lúc lâu mới có thể phát động một đòn tất sát. Nếu như là thích khách đại sư ở chỗ này, Saber thậm chí cũng sẽ không có thay váy giáp cơ hội. Gió đêm tiệm khởi, phối hợp Kurumi nói chuyện khẩu khí, Saber lưng vi vi lạnh cả người. Hắn hiện tại hẳn là may mắn sao? May mắn trước mắt đây tuyệt mỹ nữ tử không phải một cái đại sư chân chánh cấp thích khách. Ha ha ha, tương đương, vàng óng tố chất thần kinh nở nụ cười hai tiếng. Cũng thành công đem tầm mắt mọi người tập trung đến trên người hắn. Nữ nhân, nói không sai, dựa theo ngươi như vậy đạo lý. Tối hôm qua ta bắn chết Assassin cũng bất quá là tiểu xấu mà thôi. Ta đây hẳn là cảm ơn ngài tán. Thường sao, ngươi nói xem, ma nữ, Kurumi khẽ nâng chéo quần. Hành một cái tiêu chuẩn thục nữ lễ. Tốt, ngươi làm ta rất hài lòng. Kurumi cúi thấp xuống đầu nhỏ, tóc dài đem khuôn mặt che vào chỗ bóng tối, khóe miệng móc ra một cái cười trào phúng dung, coi như vàng óng phát hiện, mị hoặc thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là dần dần đi vào trầm luân. Chủ thần cấp cho thủ đoạn, thật là vô dài. Vậy kế tiếp, Lancer ngươi còn muốn che chở Saber? Kurumi cười hì hì nói. Của nàng Master vừa rồi nhưng là phải giết ta a tương đương, Master. Saber Master rõ ràng ở. Thực sự là như vậy phải không? Thì ra là thế. King of Conqueror gãi đầu một cái phát. Nhìn phía trước, Emiya Kirisugu tự phương hướng. Một tay lấy waiver kéo lên. Người như thế so với lão sư ngươi còn muốn hại hiểm a. Na Saber. King of Conqueror hướng vị kia danh truyền thiên cổ anh vua nhìn lại. Tóc vàng hơi lộ ra tán loạn. Tuấn tú trên mặt mũi lộ ra một tia bi thiết. King of Conqueror không khỏi lắc đầu. Vàng óng trên mặt mũi cũng có treo chẳng đáng. Saber cùng Iceband tựa hồ đang trong nháy mắt trở thành chúng chú mục. Yên tâm đi, Saber, ta đã khóa được ngươi Master. Để cho ta suy nghĩ một chút. Tóc đen, tay cầm súng gầy gò nam tử. Bên cạnh hắn tựa hồ còn theo một gã cô gái tóc ngắn. Ân, Kurumi kéo dài âm điệu. Vừa rồi ngươi tên là vị này cô gái tóc trắng cái gì? Phu nhân, ta có thể lý giải thành là ngươi Master thê tử sao? Kurumi trên dưới quan sát Iceband liếc mắt, lắc đầu nói. Không thể không nói, ngươi xem đã dạy chưa tên kia hắc sắc cô gái tóc ngắn cùng Saber Master xứng đôi. Bộ dáng này tương đương. Kurumi vuốt cằm, chồng ngươi xuất quỹ, Iceband vừa muốn phản bác. Kurumi liềm một lần nữa thay đổi nòng súng, nhắm ngay Saber. Saber phải không liệt điên truyền kỳ vương giả Arthur A. Cái kia một tay tống táng quốc gia mình ngu ngốc. Ngươi. Saber nhỏ bé khí huyết dâng lên, ngay cả trắng ngoàn khuôn mặt đều đỏ ngất không ít. Đừng nóng giận, ta nói những thứ này cũng không là chỉ anh cái gì. Kurumi lướt qua Saber nhìn về phía Iceband, ta chỉ là cảm thấy các ngươi đây đối với Master Servant tốt xứng. Ma nữ, ngươi đến cùng có ý tứ. Ara Ara. Saber ngươi bây giờ tựa như một đầu tóc giận sư tử nhỏ A-hát tương đương, nói. Kurumi cần dùng tay nhỏ bé ở khuôn mặt vừa làm ra, siêu hung, biểu tình. Guinevere không phải cùng Lancelot chạy sao? Ý của ta, Kurumi lắc mình lướt về phía nơi khác, phát sao chỗ vi bạch. Hiện tượng này không người chú ý. Xách xách xách tương đương, Kurumi nhìn hướng trước chính mình đứng phương vị. Kiếm khí dễ dàng đem xi măng mặt sụp đổ, chảy xuống một đạo đen kịt khe rãnh. Kurumi quay đầu nhìn về phía Saber, cầm trong tay lợi kiếm tiêu sái kiếm sĩ làm cho Kurumi trở nên hoảng hốt. Phảng phất lại gặp được cái kia đứng ở trước người mình bảo vệ mình cô gái tóc đen. Lẩm bẩm nói, nhiễm hồng hà, King of Conqueror một tay khoát lên waiver đầu vai. Lực lượng khổng lồ suýt chút nữa không có sử dụng cái này tiểu thân bản sụp xuống. Đều cũng có chuyện xưa người ở đâu. Waver liệt liệt chửi, nỗ lực hướng lên trên nhìn lại. Hắn rất muốn hướng mình vị này servant hô to một tiếng. Người căn bản cũng không thích hợp nói một câu xúc động. Đương nhiên, đang đối với so với hai người hình thể qua đi. Waver vẫn lại yên lặng đem những lời này nuốt xuống bụng trong. King of Heroes nghe được Iskandar cảm khái. Con người qua lại ở Kurumi cùng Saber trên người quét tới quét lui. Càng ngày càng thú vị. Lúc này, Saber tức giận công tâm. Quốc gia cùng tư nhân phương diện. Tất cả đều bị người trước mắt này không cố kỵ chút nào nói ra. Ma nữ, người phẩm cách cho là thật không làm. Thất vọng thân mình xưng hô. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.